Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chiến tranh tiền lãi. Không nói xài đại quan nhân ở Lương Sơn địa vực mở ra cải tạo đại nghiệp, bên này, Tống Giang cùng một đám trước doanh đầu lĩnh, vô cùng cao, hứng ở Biện Lương tiếp nhận xong hiện nay quan gia tiếp kiến về sau. Liền. Dẫn binh sĩ khí cao ngang tiến về Hoài Tây Bình Định. Lại nói, là biểu hiện Lương Sơn đại quân đối với triều đình trung tâm. Lại, hoặc là cho đương kim quan gia cùng triều đình nhìn. Một đường hành, quân Lương Sơn đại quân đối với trăm họ Thu không có chút nào phạm. Biểu hiện được tương đương chói mắt, Tống Giang lại là không biết. Lương Sơn đại quân càng là biểu hiện chói. Sáng, triều đình kiêng kỵ liền càng sâu. Về sau càng sẽ không dễ dàng buông tay. Lương Sơn trong quân tự nhiên cũng có triều đình điều động sứ giả tùy hành. Tống Giang khách khí đến không được, thế nhưng là mỗi đến thương nghị quân tình khẩn cấp thời điểm, tự nhiên mà vậy liền đem vị này theo quân Trần Thái úy phiết trừ bên ngoài, bất chi bất giác lại sẽ triều đình phái tới sứ giả đắc tội thấu triệt. May mắn Đại Tống triều đình đối với Bình Định 10 phần coi trọng. Ở lương thảo vật tư cùng quân giới phương diện hậu cần bảo hộ coi như kịp thời, nhưng chính là như thế cũng náo ra không nhỏ mâu thuẫn. Chính là đương kim quan gia ban thưởng rượu thịt, đều có quan viên dám can đảm cắt xén một nửa. Vì thế Tống Giang chỉ dám nén giận cầm lương Sơn hậu cần nhân mã xuất khí. Bất quá lần này đi theo đại quân đồng hành hậu doanh đầu lĩnh Thiết Diện Khổng Mục không có nén giận, kém chút dẫn người trực tiếp cùng Tống Giang trở mặt. Tin tức truyền về Lương Sơn, xài đại quan nhân lơ đễnh, chỉ là ở thông lệ đầu lĩnh trong hội nghị khinh thường biểu thị Đại Tống lại trị đã bại hoại đến tận xương tủy, về sau cùng quan phủ liên hệ thời điểm phải thêm cái tâm nhãn, miễn cho bị hố còn phải kìm nén. Về phần Tống Giang sách đều không có sách, giống hắn bực này tại triều đình kia chịu uất khí, liền muốn cầm huynh đệ nhà mình xuất khí cách làm, sắt sắt không được ưa chuộng. Chẳng lẽ Lương Sơn hậu cần thiếu cân ngắn hai rồi? Vẫn là Lương Sơn đại quân tao ngộ lão Tào như vậy thiếu lương khốn cảnh, cần giết đốc lương quan gọi dưới đáy các huynh đệ phát tiết bất mãn, đều không phải. Dựa vào cái gì triều đình quan viên vấn đề cần huynh đệ nhà mình đầu xuất khí? Khó trách trong nguyên tác trinh phạt phương tịch kết thúc về sau, Lương Sơn còn thừa lại 33 vị đầu lĩnh, kết quả bên người Tống Giang lưu lại liền 2-3 cái tâm phúc tiểu đệ, trong đó nhưng còn có binh quyền nắm chắc đại đao quan thắng, còn có song tiên hô diên trước. Lẽ ra bọn hắn lúc trước làm quan quân hàng tướng, cũng không làm sao, chịu triều đình chào đón, phải cùng Tống Giang đám người bão đoàn sưởi ấm mới đúng. Nhưng trên thực tế, nếu là 30 mấy cái đầu lĩnh vẫn như cũ nguyện ý đi theo cao cầu, đám người muốn độc chết Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa, cũng hảo hảo, cân nhắc một chút hậu quả. Không cần phải nói, Tống Giang ở trên một ít chuyện cách làm quá mức, gây nên thủ hạ đám đầu lĩnh bất mãn, lúc này mới có trực tiếp giải thể kết. Quả, dựa theo xài đại quan nhân cách nhìn, Lương Sơn quật khởi tình thế quá mạnh, trong tay phương tịch chịu khổ đầu quá lớn. Tống Giang căn bản không có kịp phản ứng. Hắn cơ bản bàn chính là Lương Sơn hảo hán. Một, lòng đảo hướng triều đình, kết quả chính là kém chút thành người cô đơn. Hậu cần vật liệu vận chuyển phải kịp thời. Không muốn cho trước doanh đầu lĩnh tìm tới lỗ hổng, xuất thủ trừng trị cơ hội. Tại hậu doanh đám đầu lĩnh họp hội ý bên trên, xài đại quan nhân không khách khí chút nào nói, chúng ta hậu doanh phải có đầy đủ biểu hiện, tối thiểu cũng phải đem quan phủ so với đến trên mặt đất bên trong đi. Ngoặc kép chấm chấm, hộ tống Lương Sơn đại quân cùng một chỗ hành động Trần Thái úy. Vốn còn nghĩ nhìn Lương Sơn nội bộ phân tranh tiết mục, kết quả để cho hắn thất vọng. Cứ việc ở Biện Lương thành bên ngoài trần cầu, bởi vì đương kim quan gia ban thưởng bị cắt xén nguyên nhân, Tống Giang cầm nhà Minh Hậu, doanh đầu lĩnh phát tiết, kém chút náo ra to lớn mâu thuẫn. Nhưng sau đó, đi theo Lương Sơn trước doanh đại quân hành động hậu, doanh nhân Mã, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sơ hở. Đem đại quân hậu, cần vật tư cùng tất cả hậu cần sự vụ, xử lý đến ngay ngắn rõ ràng không? Kém chút nào, khiến cho hắn cảm giác kỳ quái là, trước đó hậu doanh đầu lĩnh rất nhanh, thay người, từ trước đó tính tình kiên cường Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên, biến thành tương đối khéo đưa đầy Thiết Toán Tử Tưởng Kính. Cẩn thận quan sát, giống như hậu doanh không ít tướng sĩ đều đổi khuôn mặt mới, đây là có chuyện gì? Trần Thái Úy giật mình không nhỏ, phải biết lúc này Lương Sơn Bình Định đại quân đã tiến vào Hoài Tây địa giới, chẳng mấy chốc sẽ cùng Vương Khánh bộ đội sở thuộc phản quân đối đầu. Lúc này hậu doanh nhân Mã lại là lớn diện tích thay người, không phải mình cho mình chế tạo phiền phức. A, Gia Lượng tiên sinh, đây là có chuyện gì? Đợi cơ hội, hắn hướng về phía trước hướng thông báo quân tình Ngô Dụng. Hỏi, cái này cũng rất cổ quái đi. Ngô Dụng trong tay quạt lông ngỗng lắc lắc, Phong Khinh Vân đạm cười, nói, Thái úy thế nhưng là phát giác được hậu doanh ra sơ hở. Cái này đến không có, kia chẳng phải kết sao? Quạt lông ngỗng lắc khởi kinh, Ngô Dụng cười ha ha nói, chỉ cần phương diện hậu cần không ra vấn đề, những chuyện khác đều không đáng đến. Nhắc lên, Trần Thái Úy á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng thì rất xem thường, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lương Sơn đại quân đến tột cùng như thế nào bình định, nếu là biểu hiện không tốt, vậy cũng đừng trách, hắn không nể mặt mũi, hung hăng tấu lên một bản vạch tội. Đương nhiên, Lương Sơn đại quân hậu doanh đã gây nên hắn chú ý. Kia, cần thiết giám thị tự nhiên thiếu không được. Rất nhanh, thông qua thủ hạ Tâm Phúc tin tức truyền đến tập hợp. Trần, Thái úy giống như phát hiện cái gì khó lường tình huống. Bên này, Lương Sơn đại quân đã cùng nhân mã của Vương Khánh đánh lên, không thể nói bẻ gãy nghiền nát, nhưng cũng được cho tiến triển thuận lợi. Sơ chiến kết quả chính là thắng lợi, đánh cho Vương Khánh thủ hạ một đám đám ô hợp tè ra quân, theo quân hậu doanh lại ra một phen tiếng tam, ở công thành chiến lúc cấp tốc lắp lên công thành khí cụ, đồng thời lấy lâm thời chế tác cỡ trung tiểu máy ném đá áp chế đầu tường quân địch, trợ giúp trước doanh tướng sĩ nhất cổ tác khí giết tới đầu tường, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Không nói trên dưới Lương Sơn đại quân tiếng hoan hô như sấm động, chính là cùng hậu doanh cùng nhau hành động Trần Thái Úy cũng là vui vô cùng. Sau đó, Trần Thái Úy cùng bên người Tâm Phúc, cùng mấy vị triều đình phái viên, ngạc nhiên nhìn thấy hậu doanh chuyên nghiệp hóa quét dọn chiến trường, thu hết chiến lợi phẩm, quả thực có thể dùng một chút không dư thừa, vơ vét đến sạch sẽ để hình dung. Chỉ dùng mấy ngày công phu, vơ vét đến chiến lợi phẩm, đã bị chứa lên xe, vận chuyển về phía sau. Nhìn xem kia xe, kéo dài chừng khoảng 10 dặm đội xe, bao quát, Trần Thái Úy ở bên trong mấy vị triều đình phái viên. Trong mắt đều đỏ, khiến cho bọn hắn giật mình là, Lương Sơn hậu doanh ở giữa vô thanh vô, tức, lại đổi một đợt nhân mã, cầm đầu đổi lại sóng bên trong hóa đơn tạm. Trương Thuận, tuy nói Hoài Tây khoảng cách Lương Sơn không xa, nhưng phản ứng này, tốc độ cũng quá nhanh đi. Bọn hắn căn bản cũng không biết được, Lương Sơn đại quân cùng Lương Sơn bản trại ở giữa liên hệ 10 phần tấp nập, trên cơ bản một ngày liền, có ít phong thư từ qua lại, truyền lại thư tín tin tức, không phải truyền thống cưỡi ngựa người đưa tin, mà là trang bị 400 dặm thêm 8 bách lý thần hành phù chạy nhanh, mặc kệ Lương Sơn trước doanh xảy ra chuyện gì. Trong vòng một ngày, thân ở Lương Sơn bản trại tọa trấn xài đại quan nhân đều có thể biết được tin tức, sau đó điều động đầy đủ xe ngựa cùng nhân thủ, hoặc thay phiên theo quân hậu cần nhân mã, hoặc kịp thời đem trước doanh thu được kéo về bản trại. Dưới mắt Lương Sơn đại quân thế nhưng là triều đình Bình Định trông cậy vào. coi như biết rõ kia kéo dài khoảng 10 dặm xe ngựa. Trang đều là tiền tuyến chiến lợi phẩm, ven đường quan phủ cùng hào cường trong mắt, đều ước ao đỏ bừng, cũng chỉ có thể nhìn xem dương mắt nhìn. Nhất gọi ven đường quan phủ cùng hào cường bất đắc dĩ là những này vận chuyển chiến lợi phẩm xe ngựa tốc độ cực nhanh, căn bản là không có làm sao ngừng thời gian, nháy mắt chính là mấy dặm đường trình. Bọn hắn coi như vụng trộm muốn làm thứ gì cũng không kịp, mà lại Lương Sơn hậu danh nhân mã đối với xe ngựa trông coi cực nghiêm, ở ngoài thành cắm trại chỉnh đốn thời điểm, lại còn có mang lấy bước người giáp ra hỏa xuất hiện, quả thực điên cuồng vô cùng. Không sai, vận chuyển chiến lợi phẩm Lương Sơn hậu danh nhân mã căn bản cũng không có vào thành ý tứ, tình nguyện ở ngoài thành cắm trại, cũng không nguyện ý vào thành. Gọi một ít lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, không làm gì được, cũng không thể cầm vũ khí tập kích doanh trại địch a. Cũng là không phải là không có gan lớn như thế làm bậy ra hỏa. Kết quả, đụng đầu vào thủ doanh trên trăm thân mang bước người giáp trọng trang bộ binh kia, bị giết đến đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông. Chính là dẫn đầu, tên kia đều bị trực tiếp chặt thành hai nửa. Căn bản cũng không để ý tới cái gì kêu to đầu hàng loại hình. Mẹ nó, ven đường thăm dò thế lực kinh ngạc phát hiện, cái nhóm này thân mang bước người giáp ra súc, vậy mà từng cái bước đi như bay nhanh, như tuấn mã, đơn binh sức chiến đấu quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản chính là ai đụng ai chết kết quả. Chờ nơi đó quan phủ tiếp vào thông báo, phái ra quan địa phương quân tiến đến thu thập cái đuôi thời điểm, tất cả đều bị kia cực kỳ kinh khủng tràng cảnh dọa đến tay chân như nhũn ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm, một cỗ tanh hôi mùi lạ đập vào mặt, trực tiếp đem đến đây thu thập tàn cuộc quan địa phương quân cho cả nôn. Có một hai hồi máu lan tăn giáo huấn, về sau không còn có địa phương quan phủ cùng hào cường có lá gan tự mình xuất thủ cướp đoạt Lương Sơn chiến lợi phẩm. Đợi đến Lương Sơn bến nước địa giới, càng không có mắt thế lực có can đảm tùy tiện xuất thủ. Khi Sài đại quan nhân cầm tới chiến lợi phẩm danh sách lúc, cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi, cảm thán nói: Đại Tống thật đúng là giàu có a. Chỉ là khu khu một trận chiến, hoặc là nói một chỗ thành trì chiến lợi phẩm, tổng giá trị xem chừng tối thiểu liền có 200 vạn sâu trái phải. Quả thực chính là bạo lợi. Chờ đem Vương Khánh chiếm đoạt 8 châu 86 huyện toàn bộ cầm xuống, kia thu hoạch tối thiểu cũng 3.000 vạn sâu đi lên a. Nếu thật là có như thế to lớn thu được, Lương Sơn bản trại kia bên này phát triển tài chính cũng không cần sầu, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Đợi đến trước đầu tư có hồi báo, liền có thể thông qua liên tục không ngừng sinh ra lợi nhuận, mở ra nội bộ tuần hoàn hình thức. Đối với bên ngoài tiền bạc nhu cầu cũng liền chẳng phải cấp bách. Liền ngay cả Sài đại quan nhân đều giật mình không thôi. Chớ đừng nói chi là hậu danh một đám đầu lĩnh. Thấy không, đây chính là chiến tranh tiền lãi. Hơn nữa còn là triều đình tán thành quang minh chính đại tiền lãi. Sài đại quan nhân vui tươi hớn hở đối thủ hạ hậu danh đầu lĩnh nói: Trước doanh huynh đệ biểu hiện xuất sắc như thế, chúng ta hậu doanh cũng không thể kéo chân sau. Về sau thay phiên cùng chuyển vận hậu cần vật tư, phái ra trọng giáp bộ binh đi theo không có ý kiến đi. Đương nhiên không có ý kiến, bởi vì không muốn tiếp nhận triều đình chiêu an. Đồng dạng lưu tại Lương Sơn bản trại Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng Ma Quyền sát trưởng. Lỗ Chí Thâm càng là ồn ào mở: Đại quan nhân, tiếp xuống giờ đến phiên ta đi. Ta hiện tại cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất nghĩ đến trên chiến trường biểu hiện. Sài đại quan nhân cười nói: Biểu hiện có thể, bất quá cũng không thể quên tự thân chức trách. Trước đem hậu cần vật tư an toàn vận chuyển đi qua, còn bảo hộ tiền quân hậu cần ổn định. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.